Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Mega Gardevoir Chiwi. Liền quyết định là ngươi. Gardevoir, cô mây dùng sức ném ra Pokebo. Gardevoir yêu nhã dáng người xuất hiện ở chiến đấu sân bãi bên trên. Cô mây tiền thủ, phải chăng đổi thành sân bãi? Không cần. Nhìn trước mắt phổ thông sân bãi, cô mây lắc đầu, cái này sân bãi kỳ thật cũng không tệ, đối ai cũng cùng dạng. Như vậy, chiến đấu tiếp tục, trọng tài tiếng nói vừa hạ xuống dưới, đối diện cây cô liền tiên phát chế nhân, Inkai, sử dụng Dark Power, đáng sợ Dark Power cuốn tới, phóng tới Gardevoir, xe đầu bô, Psybeam, chúng ta cũng tới, Psybeam, trong nháy mắt. Hai người liền riêng phần mình thăm dò mấy lần, phát hiện đối diện thực lực cũng không tệ. Rất không tệ a, như vậy, Nice Slash, Keiko ánh mắt lóe lên. Inkai trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, biến mất nói vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào. Gardevoir, bốn phương tám hướng sử dụng Fairy Wind. Cô mây bất vi sở động, quát to một tiếng, Gardevoir nghe vậy hiểu ý. Trường ngâm một tiếng, Sana đáng sợ Fairy Wind hướng về bốn phương tám hướng thổi tan mà đi. Cái gì? Keiko sắc mặt đại biến. Fairy Wind quét, cuồng phong gào thét, đã đi tới Gardevoir bên cạnh Inkai căn bản là phản ứng không kịp trong nháy mắt liền bị Fairy Wind. Mệnh chung, kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra. Tiến hóa đi, Gardevoir, cô mây ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên đặt tại lấy cổ tay bên trên vòng tay bên trên. Trong nháy mắt, ràng buộc tương liên, thần bí ba động sinh ra. Gardevoir trên thân bạch quang lấp lóe. Một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Lộng lẫy phong thái xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Mega Gardevoir, tham thượng, đây là cái gì? Ở đây mấy người toàn bộ kinh hô. Một mặt chấn kinh, Gardevoir có biến hóa như thế sao? Giống như không có chứ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là gâu. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi trọng tài cùng cây cô Âu đô thị một mặt mộng bức. Gardevoir còn có thể tại tiến hóa sao? Ta ít đọc sách. Người đừng gạt ta. Mega Gardevoir. Xe đầu bô. Né tránh. Sử dụng đánh lén. Fairy Wind. Mụ đản. Cây cô mặt đều tái rồi. Tới gần không được. Công kích từ xa có đánh không lại. Này làm sao đánh? Tại tiến các loại. Rất cấp bách. Kết thúc. Mega Gardevoir. Ở giữa di động. Sau đó xe đầu bô. Phiến AI Gardevoir thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại nhánh hoa sau lưng. Xe đầu bô ngưng tụ. Một thanh đặt tại Inkai trên thân. Ầm ầm. Mega Gardevoir nhanh nhẹn lui ra phía sau. Lẳng lặng xem xét cái này mỹ lệ khói lửa. Inkai mất đi năng lực chiến đấu. Cái kia Mega Gardevoir thu hoạch được thắng lợi. Không trọng tài ngốc trệ một lát. Sau đó tỉnh ngộ lại vội vàng giơ lên trong tay cờ xí. Đón lấy bên trong chiến đấu liền là nghiền ép. Mega Gardevoir thực lực tại thời khắc này phát huy linh cách tới tận cùng. Trên cơ bản đều là miểu sát. Rất nhanh. Keiko 6 cái Pokemon toàn bộ lạc bại. Người thắng. Keiko có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này còn là người sao? Lại là một thiếu niên thiên tài xuất hiện. Ngẫm lại vẫn còn có chút vui mừng. Tốt xấu là từ đó cùng thụ Lý Tấn Thăng làm chuẩn thiên vương không phải. Mặc dù nghĩ như vậy có một chút thụ ngược đãi nhẹ vang lên. Nhưng sự thật liền là như thế. Cho, đây là ngươi chuẩn thiên vương trainer huy chương. Tiếp nhận trọng tài đưa tới huy chương. Cô mây lạnh nhạt tiếp nhận. Một bên Serena mấy người có chút hứng thú bu lại đánh giá cái này huy chương. Cô mây cũng lơ đễnh cũng là mình mắt nhìn trong tay huy chương. Cùng lúc trước ban đầu trainer khác biệt chính là. Cái này chuẩn thiên vương huy chương càng thêm xa hoa. Càng thêm sáng chói. Đeo ở trước ngực chứng minh chuẩn thiên vương thực lực là rất có mặt mũi sự tình. Đẹp trai a, tiện tay đem huy chương ở tại lồng ngực của mình. Tristan dương dương đắc ý nhìn xem Serena. Ân, đẹp trai. Serena không chút do dự cấp cho khẳng định. Nói đùa, Bạn trai ta đương nhiên đẹp trai. Đây là không thể nghi ngờ. Gold, Silver, Lyra, mụ đản, vung một đợt chó ngoan lương. Sờ không kịp đề phòng liền ăn một miệng lớn. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống đồng thời cũng 10 phần kính sợ. Cái này là cho cường giả khẳng định. Trên cái thế giới này, có ra đời một cái chuẩn thiên vương. Về phần thiên vương, cô mây cứng rắn chịu còn có chút miễn cưỡng a. Trong lòng ba người không xác định nghĩ đến. Bọn hắn là tại không có cách nào vương mỗ cái địa phương suy nghĩ. Nếu quả như thật lời nói, vậy liền quá mẹ nó đáng sợ. Thành tựu chuẩn thiên vương, tối thiểu muốn 2 cái đi vào thiên vương thực lực Pokemon. Mà thiên vương, trước đó không lâu thì càng thay đổi. Cần 4 cái thiên vương cấp so thực lực. Nếu như cô mây thật sự có đâu. Gầu mấy người mất tự nhiên liếc nhau. Ngay cả nghĩ không ra. Bởi vì cô mây tại trận này đối chiến bên trong tổng cộng cũng liền giá trị lấy ra 3 cái Pokemon. Liền gầu biết. Còn có một cái màu đỏ Gyarados cũng là thiên vương cấp bậc. Nghĩ như vậy lời nói. Nếu như lại tới một cái chẳng phải là liền là thiên vương. Ta XXX, muốn hay không điên cuồng như vậy a? Nhà a, cái này bao nhiêu giờ đồng hồ không gặp. Người liền tấn thăng làm chuẩn thiên vương a. Royal Dragon gia tộc nội bộ. Lan nhìn xem đeo chuẩn thiên vương huy chương cô mây tràn đầy ngạc nhiên. Động tác này thật đúng là nhanh. Vốn cho rằng muốn đi dạo Blackthorn City. Lại không nghĩ tới gia hỏa này một khắc đều không nháo đằng. Vậy mà đi khảo hạch. Vẫn tốt chứ. Cùng ngươi không cách nào so sánh được. Cô mây trợn trắng mắt. Tại châu cũng không có ngươi châu a. Ngươi thế nhưng là quán quân. Giữa chúng ta nghĩ xấu 2 cái đại cảnh giới cái kia. Ngươi có thể ta so sao? Lan chừng cô mây một chút. Hai ta căn bản là không có cách nào so không phải. Cười cười. Lan bỗng nhiên nói ra, đúng, muội muội ta đợi chút nữa muốn tới, ngươi đảm đương lấy điểm. Cái gì? Cô mây có chút không rõ, vì cái gì gọi ta nhiều đam đãi điểm, ta chưa từng gặp qua muội muội của ngươi a. Bất quá cũng không lâu lắm, cô mây liền biết, biểu ca, chính đáng cô mây cùng Lan nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu to. Một thiếu nữ hấp tấp chạy tới tiến đến, nhìn thấy Lan bên cạnh cô mây bỗng nhiên sáng lên, mấy cái cất bước ở giữa liền đi tới cô mây trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá cô mây vài lần, người chính là cô mây sao? Ngạch, cô mây mặt sạm lại, tình huống như thế nào? Đôi mắt nhìn về phía Lan, mang theo hỏi thăm, Lan gượng cười, chính mình cái này biểu muội a, luôn luôn hấp tấp, làm người đau đầu. Ta là cô mây, ngươi là, cô mây thu tầm mắt lại, khóe miệng mỉm cười nhìn xem thiếu nữ này, hoạt bát thiếu nữ à, luôn làm người không tức giận được tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.